Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1345, chiều đứa trẻ chủ. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu hôm sau. Sáng sớm Phạm Đào liền đem mọi người đánh thức, lên xe hồi Hải Thành, Đế Đô, Hạo Hạo Đáng, Đáng Đáng, Đáng. Đoàn xe nhìn như úy là nguy nga, nhưng rời đi sa mạc sau đó, đoàn xe liền dần dần giải tán. Trịnh Nhân đối với lần này rất là thưởng thức, khiêm tốn một chút, sống lâu, Tống Doanh cái này mấy người cũng có chút ý tứ. Không cao điều, không khoe khoang, nhưng lại hết lần này tới lần khác mỗi một người đều rất có năng lực. Một đường lặn lội, tốt ở trong xe không gian vẫn rất lớn. Thời gian dài ngồi cũng không cảm giác được mệt bao nhiêu. 10 giờ sau đó, rốt cuộc trở lại Đế Đô. Phạm Đào đoàn xe không có vào Đế Đô, mà là ở trước một cái trạm thu lệ phí đổi Lâm Kiều giao đoàn xe. Chu Xuân Dũng có chút cảm khái, xem ông chủ Trịnh đi ra ngoài chơi dáng điệu, đoàn xe còn phải giao tiếp. Bây giờ xem mình, đúng là còn chưa đủ à? Từ kỹ thuật đến loại chuyện vặt vảnh này, cũng không đủ. Hắn cười một tiếng, lần này đi cùng Phi Đao, thu được ích lợi không cạn. Kỹ thuật học được tay, mặc dù không có động thủ giải phẫu, nhưng là Chu Xuân Dũng biết, mình so từ trước tiến bộ, cái này còn không là toàn bộ bộ thu hoạch. Hắn mắt thấy ông chủ Trịnh tự mình động thủ làm tiếp giải phẫu. Ở có cấp cứu phải làm. Tốc độ tay mở hết dưới tình huống giải phẫu, mình và ông chủ Trịnh giữa chênh lệch, giống như là chim cùng cá. Ngoài ra còn thấy được Lan Khoa, cái này một cái quốc tế vật khổng lồ Đông Á địa khu chủ tịch điều hành. Dám điên chạy đến trấn Tây Lâm, ông chủ Trịnh vậy thật là có khí phách, một chút tốt mặt đều không cho hắn, nhưng tựa hồ là Lan Khoa chủ tịch điều hành kinh sợ. Cũng không biết cuối cùng như thế nào. Cái này làm cho Chu Xuân Dũng đối với Trịnh Nhân có mới tinh phán đoán. Coi như là ông chủ Trịnh cái gì cũng không sẽ. Có thể làm được một điểm này, mình cũng phải kéo gần quan hệ. Những thứ này cũng không coi vào đâu. Lớn nhất thu hoạch là ở trong sa mạc và chữa bệnh tổ những người khác vui vẻ hòa thuận uống rượu. Ảnh gia đình, mình cứng rắn chen vào. Mặc dù không có ông chủ Trịnh, tương đối tiếc nuối, nhưng cũng coi là tất cả trợ thủ chụp chung. Chu Xuân Dũng trong lòng suy nghĩ vậy, tấm hình chụp chung. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, có thể chen vào trợ thủ trong nhóm, cũng coi là thu hoạch khổng lồ. Chu Lương Thần, rửa sạch sẽ chờ chết đi. Ông chủ Trịnh, cái này hai ngày liền không gặp ngài nhàn rỗi, mệt không? Chu Xuân Dũng muốn cùng Trịnh Nhân lên một chiếc xe, nhưng có Tạ Y Nhân, có Tô Vân, có Lâm Kiều Giao, mình thật giống như quá sức, nói một câu là một câu nói, đây là Chu Xuân Dũng thái độ. Còn Trịnh Nhân chưa nói xong, Chu Xuân Dũng điện thoại vang lên, thật là khoảng thời gian này ai cho mình gọi điện thoại, chế nãi chuyện. Chu Xuân Dũng trong lòng nghĩ đến. Nhìn một cái, là trong nhà, liền nhận điện thoại, hắn không lên tiếng, khàn cả giọng tiếng khóc từ trong ống nghe truyền tới, vừa dày vừa nặng bàn tay cứng ngắc, giống như là trong sa mạc phong hóa thạch đầu như nhau. Tựa hồ Đế Đô tháng tư ấm áp gió thổi một cái liền sẽ bể không còn hình dáng. Trịnh Nhân mơ hồ nghe được trong điện thoại chuyện, cũng là ngạc nhiên, Trịnh. Trong nhà có chuyện gì? Ta đi trước. Chu Xuân Dũng lắp ba lắp bắp nói đến. Xoay người bắt một chiếc xe muốn đi. Y Nhân, ta đi xem. Trịnh Nhân vội vàng nói đến. Thế nào? Chủ nhiệm Chu Nhi Tử không biết lấy ở đâu ra thuốc trừ sâu. Uống. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói. Ngươi đi đi. Ta mang Hắc Tử về nhà trước. Tạ Y Nhân bóp nặn Trịnh Nhân tay. Dùng sức ôm một chút hắn cánh tay. Trịnh Nhân lộ ra nụ cười. ngay sau đó xông lên Chu Xuân Dũng bắt chiếc xe kia. Chủ nhiệm Chu, người nhi tử đưa đi đâu rồi? Tô Vân lại đồng thời xuất hiện ở trên xe. Bệnh viện chúng ta cấp cứu không được, đưa đến 912 đi. Chu Xuân Dũng thanh âm khẽ run, hiển nhiên trong lòng hoảng tới cực điểm. Chủ nhiệm Chu, đừng hoảng hốt, Trịnh Nhân an ủi, ta hỏi một chút. Nói xong, hắn cầm điện thoại di động lên, bấm Chu Lập Đào điện thoại. Chu Tổng, có cái uống thuốc trừ sâu đứa nhỏ, đến bệnh viện sao? Ếch, được, ta biết, chúng ta rất nhanh liền đến. Phiền toái, hắn để điện thoại xuống, lập tức nói đến, người không có sao, đang chuẩn bị muốn rửa dạ dày. Chu Xuân Dũng người cứng ngắc tựa hồ xốp liền một chút. Chủ nhiệm Chu, người nhi tử cũng bao nhiêu tuổi, lại thế nào như thế? Tô Vân khinh thường hỏi. À, Chu Xuân Dũng thở dài một cái, nói, ta, hắn chỉ thở dài, nói một chữ, liền dừng lại, lão lệ tung hoành. Trịnh Nhân nhớ tới Lưu Húc Chi, một nhà một quyển kinh khó đọc, và thân phận, địa vị cũng không có quan hệ gì. Có tiền, có địa vị, chuyện phiền toái mà sẽ ít một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không có các loại đại thế gia, bởi vì tiền và quyền thừa kế chuyện, gây ra nhiều ít yêu con bướm. Cách mấy giây, Chu Xuân Dũng tâm trạng ổn định, cũng không che giấu. Hai tay ở trên mặt qua loa xoa xoa. Ta 30 tuổi mới kết hôn. Khi đó tham gia giải phẫu mới vừa nổi dậy. Ta suy nghĩ một cái thả bán khoa bác sĩ. Mỗi ngày xem tấm phim. Viết chẩn đoán. Quái không có ý nghĩa. Cũng không giống là một bác sĩ. Cho nên không cùng muốn đứa nhỏ. Đi ngay học bổ túc học tham gia giải phẫu. Học xong. Trở về cũng không thể tránh tuyến. Thẳng đến 10 năm sau ta thành chủ nhiệm, vị trí ổn, lúc này mới tránh tuyến nửa năm muốn đứa nhỏ. Trịnh Nhân thở dài, làm tham gia người, cũng không dễ dàng, cũng coi là già mới có con. Mặc dù ta cũng biết Kiều giao chiều đứa nhỏ không đúng, nhưng đó là mình đứa nhỏ à, lòng đau gần chết, ta, à, Chu Xuân Dũng thật sâu thở dài, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảnh đường phố bay vùn vụt mà qua, bởi vì là vào đế đô, không đi một vòng đến Tam Hoàn, còn không coi là kẹt, nếu không Trịnh Nhân phỏng đoán Chu Xuân Dũng có thể xuống xe. Một đường chạy tới, và Tô Vân hai mắt nhìn nhau một cái, hai người ăn ý ai cũng không nói nói, trong xe không khí giống như là đọng lại như nhau. Nặng nề không thở nổi, tài xế biết có đại sự, thi triển toàn thân bản lãnh, dùng nhanh nhất tốc độ lái đến 912, đến cấp cứu, xe còn không có dừng hẳn, Chu Xuân Dũng liền mở cửa xe, một đường chạy vào, Trịnh Nhân thật sợ hắn không đứng vững, xuất hiện đôi mắt cá, ba mắt cá gãy xương cái gì, nếu là như vậy, tăng thêm loạn. Đi theo một đường chạy đến cấp cứu phòng cấp cứu, một cái trong nhị thiếu gia 5 tiếng giống giận xa xa truyền tới. Ta không rửa dạ dày, các ngươi buông ta, rửa dạ dày cũng không dùng, về nhà ta liền nhảy lầu. Trịnh Nhân dừng lại, nghe thanh âm, khí lực đầy đủ, người hẳn là không có chuyện gì, chỉ là tính khí này, Chu Xuân Dũng chiều đứa nhỏ thật là có một bộ à. Mười mấy tuổi, chính là thời kỳ phản nghịch, bây giờ liền tìm sống tìm chết, đến sau này phải làm sao? Trịnh Nhân chậm rãi đi tới cấp cứu phòng cấp cứu cửa, gặp một cái cỡ 12 tuổi bé trai gắng sức vùng vẫy. Hệ thống bối cảnh mặt bản là nhàn nhạt màu xanh lá cây. Khỏe mạnh không muốn không muốn, lão bản, đây nếu là ta đứa nhỏ, ta liền bóp chết hắn. Tô Vân một bên nói đến, nói chuyện vớ vẩn, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ, nhà mình đứa nhỏ tim mình đau, tổng không thể bóp chết đi, nhưng xem cái bộ dáng này, Chu Xuân Dũng có nhức đầu, dạ dày quản bầy ở một bên, rửa dạ dày cơ hội đã chuẩn bị xong,